Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh trai đi, Tô Nguyệt Hy cảm thấy cuộc sống trở nên nhàm chán hơn nhiều. Bệnh nhân trong bệnh viện cũng không nhiều. Những ngày gần đây thậm chí còn ít trẻ em bị cảm. Điều này có thể được coi là tin tốt, nhưng Tô Nguyệt Hy quá rảnh rỗi. Cô quyết định sau khi xin phép Triệu Lôi Vũ, sẽ chuyển dụng cụ làm thuốc của mình vào văn phòng, bắt đầu sản xuất một số loại thuốc trung y thông dụng. Thuốc thông dụng nhất chắc chắn là thuốc cảm. Sau thời gian dài học hỏi, Tô Nguyệt Hy cũng đã có một số kinh nghiệm. Lần này, cô không sử dụng công thức của tổ tiên Dược Vương, mà tự mình nghiên cứu. Thời gian tập trung làm việc trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Ngồi cả ngày, Tô Nguyệt Hy cảm thấy đau lưng và mỏi cơ. Sau khi ăn tối ở căng tin, cô vội vàng quay trở lại phòng ngủ. Nhưng vừa đến cửa cầu thang, một chiếc ghế bất ngờ ném vào tường và lăn xuống cầu thang. Suýt nữa trúng Tô Nguyệt Hy. Tâm hồn Tô Nguyệt Hy như lơ lửng. Cô vừa sợ hãi vừa giận dữ. Cô chưa kịp phản ứng, từ tầng trên lại có tiếng đập phá, rầm rầm, và tiếng hét giận dữ của một người đàn ông. Triệu Bách Hợp, cô đang điên cái gì vậy? Vu Thành Đức, anh mau nói cho tôi biết. Hôm nay cô gái kia rốt cuộc là gì của anh? Nếu anh không nói rõ, chúng ta chưa xong đâu. Chả là cái gì cả. Cô ấy chỉ là một y tá của bệnh viện. Chỉ giúp tôi băng bó thôi. Bọn tôi chẳng có gì cả. Cô điên thật rồi. Anh với cô ta lại gần nhau như vậy. Không biết xấu hổ. Vu Thành Đức, tôi là người phụ nữ đã sinh cho anh 5 đứa con. Đừng nghĩ anh có thể bỏ rơi tôi. A, đồ khốn, anh còn dám đánh tôi. Tôi sẽ không để yên cho anh. Từ việc cãi vã, đập đồ đến việc lao vào nhau đánh nhau. Chỉ trong chưa đầy một phút, đứng tại chỗ, Tô Nguyệt Hy nghe thấy tiếng hàng xóm cãi nhau, cùng những lời lẽ tục tĩu, cảm thấy vô cùng bất lực. Nếu nói quân đội có điểm gì không tốt, thì chắc chắn là việc cô có một hàng xóm hay cãi vã. Vợ chồng Vu Thành Đức mới chuyển đến không bao lâu, nhưng chỉ trong vài ngày này, họ đã cãi nhau ít nhất 6-7 lần. Việc trước kia họ cãi nhau cũng đành, nhưng hôm nay họ còn quăng đồ đạc lung tung, suýt chút nữa chúng cô, thật sự là quá đáng. Tô Nguyệt Hy cau mày, đi lên lầu với vẻ mặt không hài lòng. Cửa nhà Vu Thành Đức mở ra, vợ chồng họ quấn lấy nhau đánh đờ, em mờ loạn xạ. Trong khi đó, con của họ thì sợ hãi ôm nhau nép vào góc. Ban đầu Tô Nguyệt Hy tức giận, nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ kia, lòng cô mềm lại. Tô Nguyệt Hy bất đắc dĩ thở dài, gõ cửa nhà họ Vu. Sự xuất hiện của Tô Nguyệt Hy giống như một gáo nước lạnh được đổ vào lòng vợ chồng Vu Thành Đức, khiến họ tỉnh táo lại, đặc biệt khi nhận ra nhà cửa bừa bộn, quần áo và tóc của họ cũng rối bời. Vợ chồng này cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vu Thành Đức cảm thấy bối rối đến mức muốn tìm một lỗ để chui xuống. Trong khi Triệu Bách Hợp có vẻ da mặt dày hơn, tự mình chỉnh trang lại mái tóc. Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si noi tiếng toàn cao. Chương 143. HTML. Ban đầu Tô Nguyệt Hy muốn khuyên họ nếu muốn cãi nhau thì ra ngoài, đừng làm các con sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Bách Hợp, cô đột ngột dừng lời muốn nói, đổi giọng, chị dâu, chị bị ốm mà, có cần em xem giúp không? Chẳng trách vợ chồng Triệu Bách Hợp hay cãi vã, hóa ra là vì có bệnh. Tô Nguyệt Hy chỉ muốn tốt cho họ, nhưng Triệu Bách Hợp lại nghĩ rằng Tô Nguyệt Hy đang cố ý nguyền rủa mình. Bác sĩ Tô, tôi đang khỏe mạnh như vậy, cô bảo tôi bị bệnh, có phải hơi quá đáng không? Người nào bị bệnh mà lại như tôi? Có thể ăn được, nhảy được, ngủ được, sức khỏe dồi dào như vậy. Tô Tô Nguyệt Hy cũng chỉ muốn tốt cho mọi người. Nếu Triệu Bách Hợp không muốn thì thôi. Tô Nguyệt Hy nhướng mày nói. Nếu chị không tin thì thôi. Nhưng lần sau hai người cãi nhau, tốt nhất là hãy đóng cửa lại. Lúc này em suýt nữa bị vạ lây đấy. Nếu em thật sự bị thương, vừa phải đền tiền vừa phải chịu đau, không tốt cho cả hai bên. Còn nữa, lần sau khi cãi nhau, hãy để các con ra ngoài. Trẻ em sống trong môi trường cáu kỉnh lâu dài khi lớn lên hoặc là cực kỳ nhút nhát, hoặc là rất bốc đồng và dễ nổi nóng. Điều này không tốt cho chúng. Đóng cửa, Triệu Bách Hợp mới nói được một từ thì đã bị Vu Thành Đức nhanh chóng bịt miệng lại. Anh ta mỉm cười xấu hổ, nói, bác sĩ Tô, lời của cô tôi nhớ rồi. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy vẻ tức giận trên khuôn mặt Triệu Bách Hợp, thở dài chỉ vào mấy đứa trẻ, nói, em chỉ thấy chúng quá đáng thương thôi. Vu Thành Đức quay đầu, thấy các con mình sợ hãi, run rẩy, lòng anh ta cũng thắt lại. Vu Thành Đức một lần nữa chân thành cảm ơn Tô Nguyệt Hy. Biết ơn cô đã chỉ ra điều mình không nhận ra. Tô Nguyệt Hy chỉ đơn thuần là thương xót cho các em nhỏ, chẳng hề quan tâm đến lời cảm ơn của Vu Thành Đức. Thấy Triệu Bách Hợp nhìn mình với ánh mắt càng lúc càng hung ác, Tô Nguyệt Hy nói một câu, không cần cảm ơn, rồi lập tức rời đi. Chờ Tô Nguyệt Hy đóng cửa lại, Vu Thành Đức mới thả Triệu Bách Hợp ra. Chị ta mở miệng định mắng chửi, nhưng Vu Thành Đức đã dùng câu, còn chửi tôi nữa là tôi đưa cô về nhà ngay, để kiểm soát Triệu Bách Hợp, khiến chị ta đành phải im lặng. Sáng sớm, Tô Nguyệt Hy bất ngờ nhận được thông báo từ Triệu Lôi Vũ. Lại có một tờ báo đến phỏng vấn cô. Dù lần này chỉ là tờ báo nhỏ của thị trấn, nhưng được phỏng vấn vẫn thật tuyệt. Tô Nguyệt Hy vui vẻ trò chuyện với nhân viên báo chí suốt gần một giờ. Cuộc phỏng vấn mới kết thúc. Sau khi nhiệt tình tiễn người của bên báo chí đi, Tô Nguyệt Hy vừa trở về phòng bệnh. Bác sĩ Lê Vũ của khoa sản bên cạnh dẫn theo vài người đến. Tô Nguyệt Hy hơi ngạc nhiên. Lê Vũ vừa bước vào phòng, cô đã hỏi, bác sĩ Lê, có chuyện gì vậy? Lê Vũ là một bác sĩ nữ nhỏ nhắn. Cô ấy chỉ vào người phụ nữ được bọc kín bên cạnh mình, nói, bác sĩ Tô, đây là thân nhân của trại trưởng Liêu, mới sinh con không lâu, bị trúng gió sau sinh, đau đầu không chịu nổi. Tôi không dành về trúng gió sau sinh, nên đưa chị ấy đến tìm cô. Trúng gió sau sinh, Tô Nguyệt Hy nhíu mày, giơ tay ra hiệu cho bệnh nhân ngồi xuống. Sau đó, Tô Nguyệt Hy lại nhìn bà lão khác đang bế em bé, hỏi, đứa bé này chưa đầy tháng phải không? Sao đã bế ra ngoài rồi? Mùa đông ở tỉnh Nam không phải chuyện đùa. Ẩm ướt lạnh lẽo và gió lớn, không có lò sưởi thì người lớn còn không chịu nổi, huống chi một đứa trẻ chưa đầy tháng. Ôi, chúng tôi cũng không muốn như vậy, nhưng đứa nhỏ bị cảm, không đến không được. Bà lão bế em bé đáp lại Tô Nguyệt Hy một cách bất đắc dĩ. Cách chương